Phong Thần Châu, chương 4175, khiêu chiến thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn mạnh hơn ta tưởng đấy, Thương Nguyệt Dung từ từ nói. Cô cũng thế, Vân Sương Nhi giờ phút này hơi nâng bàn tay lên, thản nhiên nói. Nhưng kết quả vẫn là cô thua. Nói xong, Vân Sương Nhi tiếp tục đánh ra một chưởng, tiếng nổ vang lên. Vân Sương Nhi phóng ra sức mạnh từ trong cơ thể, bàn tay kia ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, cổ xưa. Bá đạo, tang thương, hỗn độn nguyên sinh quyết, hỗn độn phá, một câu rơi xuống, một chưởng đánh ra, một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất nổ tung, một chưởng được nháy mắt ngưng tụ mà ra, phóng tới Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung tái mặt, lập tức rút lui, oanh. Trường tiên rút ra, đập ra trước người, tiếng nổ vang lên, Thương Nguyệt Dung tiếp tục phải rút lui, nhưng Vân Sương Nhi đã đánh tới, trong tay xuất hiện một cây cung và một mũi tên. Cũng không phải cung tên thực sự, mà là cung tên ngưng tụ từ sức mạnh đặc biệt kia, xoạt. Trong nháy mắt, cô ấy nhặt cung cài tên, mũi tên phá không mà ra, Thương Nguyệt Dung giờ phút này tay cầm trường tiên xoay tròn, bọc lại mũi tên, phá. Thương Nguyệt Dung khẽ quát một tiếng, xoắn cho trường tiên co vào, nhưng mũi tên kia lại không chút tổn hại mà bành trướng ra trong nháy mắt, pha vỡ lực trói của trường tiên, một tiếng ầm ầm vang lên, mũi tên xuyên qua trường tiên, xông thẳng tới trước mặt Thương Nguyệt Dung. Gương mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt Dung lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vung tay lên, một tấm khiên lớn chừng bàn tay đón gió căng phồng lên 3 mét, vắt ngang trước người, keng. Mũi tên đâm vào tấm khiên kia, tạo ra tiếng ma sát leng keng, lực phản lại khiến cho gương mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt Dung trắng bệch, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Trong chớp nhoáng này, khí tức của Thương Nguyệt Dung trở nên uể oải, Vân Sương Nhi đứng yên tại chỗ, tuyệt không đuổi theo, tiếp tục không. Vân Sương Nhi lạnh nhạt nói, Thương Nguyệt Dung vừa định mở miệng, máu tươi lại tiếp tục phun ra, tiếp tục là không thể, mũi tên này cách xa tấm khiên nhưng vẫn khiến cho ngũ tạng lục phủ của cô ta bị thương. Nếu cứ tiếp tục, cho dù không có mũi tên này thì Vân Sương Nhi vẫn có thể thắng cô ta. Thua, địa thánh tam phách cứ như thế thua trong tay một vị địa thánh nhị phách, Thương Nguyệt Dung trong lúc nhất thời chưa thể tiếp thu được, Vân Sương Nhi lại bước ra quay về chỗ cũ. Khiêu chiến thắng lợi, thật lâu sau, Khâu Sóc mới tuyên bố. Vân Sương Nhi của Đại Nhật Sơn thay thế vị trí của Thương Nguyệt Dung. Trước mắt, hạng nhất là Hiên Viên Anh, hạng hai là Thạch Cảm Đương, hạng năm là Thương Nguyệt Dung, hạng sáu là Tần Ninh. Cách chương.